Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ tiệm sách ngăn cản cô ấy. Cô hãy chờ một chút. Thẩm Vân không hiểu, chờ cái gì à? Ông chủ tiệm sách, chờ để xem lô hàng hóa mới này có kiếm được ra tiền không? Thẩm Vân quyết định nghe theo ông chủ tiệm sách. Dù sao thì về chuyện buôn bán này, ông chủ tiệm sách có kinh nghiệm nhiều hơn cô ấy. Thẩm Vân kiềm chế tính tình đợi mấy ngày, lửa giận trong lòng dần tiêu tan từng chút một. Ông chủ đào gửi cho cô hàng mới, tuy rằng có một mặt hàng là hàng tồn kho đọng lại, nhưng mà có hai mặt hàng khác lại bán chạy hơn bình thường. Bán còn nhanh hơn so với bất kỳ một loại văn phòng phẩm nào trước đó. Thẩm Vân tính đi tính lại ở trên giấy nháp, cuối cùng quyết định không gọi cuộc điện thoại chất vấn kia nữa. Cứ cho là hàng tồn kho kia vừa xấu và chất lượng lại kém, đến một cái cô ấy cũng không bán mà bỏ đi tất cả. Nhưng mà số hàng mới mà ông chủ đào gửi đến đây cho cô ấy lần này vẫn giúp cô ấy kiếm được rất nhiều. Thẩm Vân tiếp tục gọi điện thoại bổ sung hàng hóa, đương nhiên tiếp tục muốn nhập thêm hai loại hàng hóa bán chạy kia. Tín hiệu điện thoại đường dài không tốt lắm, giọng nói của ông chủ đào đứt quãng truyền đến. Được, ngày mai tôi sẽ gửi đi cho cô, ngoài hai loại mà cô muốn kia, tôi lại ghép cho cô thêm kiểu dáng khác, cô thử xem có bán được không. Ông chủ đào muốn ghép hàng hóa, Thẩm Vân không cần thử cũng biết nhất định là không bán được. Nhưng cô ấy không hề do dự một chút nào mà đồng ý. Được, cảm ơn ông chủ đào. Tiếu Tiếu, đi thôi. Lữ Tú Anh thúc giục 4-5 lần, cuối cùng cũng túm được Lâm Tiếu ra khỏi tiệm sách Văn Lan. Trên đường về nhà, Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiếu, sau này lúc chị Tiểu Vân đang đi làm ở tiệm sách, con có thích những món văn phòng phẩm nào thì cũng đừng nói thẳng ra nhé. Lâm Tiếu mờ mịt nói, tại sao vậy à? Lữ Tú Anh nói, giống như hôm nay, con chỉ cần vừa nói thích là chị Tiểu Vân chắc chắn sẽ muốn tặng cho con. Lữ Tú Anh và Thẩm Vân đẩy qua đẩy lại thật lâu, cuối cùng mua với giá nhập hàng. Lữ Tú Anh cảm thấy đang chiếm lợi của Thẩm Vân, thật sự rất ngại, chị Tiểu Vân ngại lấy tiền của con, chúng ta cũng không thể chiếm lời của người ta mãi như vậy được. Lần này Lữ Tú Anh nhìn thấy Thẩm Vân thì cảm thấy cô ấy thật sự đã trưởng thành hơn nhiều. Xem ra làm ăn thật sự có thể rèn luyện con người. Mái tóc vốn dài đến eo của Thẩm Vân cũng đã cắt ngắn, chỉ còn dài qua bả vai, thắt một bê, ý, em mở tóc đuôi ngựa ở sau gáy khiến tướng mạo vốn dĩ dịu dàng giờ thêm vài phần nhanh nhẹn. Chị Tiểu Vân của con chỉ làm buôn bán nhỏ, kiếm được một ít tiền cũng không dễ. Lữ Tú Anh nhớ đến cảnh ngộ của Thẩm Vân thì thở dài. Số phận của Thẩm Vân cũng đủ khổ rồi. Lâm Tiếu nhăn mày nhỏ, thế sau này con muốn mua văn phòng phẩm trong tiệm sách thì phải làm sao đây à? Văn phòng phẩm ở chỗ chị Tiểu Vân là đẹp nhất. Lâm Tiếu chưa từng nhìn thấy văn phòng phẩm nào xinh như thế ở những nơi khác. Lữ Tú Anh nghĩ rồi cho Lâm Tiếu một ý kiến. Con muốn mua văn phòng phẩm gì thì đừng tự đi, nhờ bạn học mua giúp con là được. Lâm Tiếu gật đầu, chỉ có thể như thế thôi. Nhưng mà thật là phiền phức. Lâm Tiếu ngồi ở yên sau xe đạp của mẹ, xé mở bìa quyển sách văn học thiếu nhi mới nhất. Lữ Tú Anh nghe thấy tiếng sột soạt ở sau lưng, không cần quay đầu cũng biết Lâm Tiếu đang làm gì. Về nhà đã rồi đọc. Đọc sách dưới mặt trời sẽ bị hư mắt đấy. Trong lớp con không phải đã có bạn đeo kính rồi sao? Trước khi nghỉ hè, trong lớp Lâm Tiếu đã có một bạn nữ đeo kính cận, trở thành bạn học đầu tiên đeo kính trong lớp. Bạn nữ ấy đã bị cả lớp vây xem. Lâm Tiếu cũng xích lại gần nhìn kỹ kính mắt của bạn nữ ấy. Hai mắt kính bằng pha lê, thêm một cái gọng kính gác ở trên mũi, trông rất là nặng mũi, rất là mệt mỏi. Sau khi Lâm Tiếu về nhà kể cho mẹ nghe chuyện trong lớp có bạn học đeo kính. Thì đến mùa hè này, chỉ cần Lâm Tiếu xem tivi hơi lâu là Lữ Tú Anh sẽ nói với cô. Nghỉ ngơi một lát đi, xem nhiều là bị cận đấy. Hiện tại cô ngồi ở yên sau xe đạp của mẹ, nôn nóng muốn xem sách văn học thiếu nhi. Mà mẹ lại nói, về nhà rồi xem, sắp hư mắt đến nơi rồi đấy. Sao mà xem tivi cũng hư mắt, đọc sách cũng hư mắt vậy chứ? Lâm Tiếu hỏi, Lữ Tú Anh, xem gì cũng bị hư mắt cả thôi. Lâm Tiếu thở dài, sao mắt lại yếu ớt thế nhỉ? Lâm Tiếu học xong lớp tính toán bằng bàn tính sớm nên ở nhà chơi vui vẻ hết hơn một tuần lễ. Sau đó mới trở lại cung thiếu nhi. Sau khi vượt qua vòng sơ tuyển cuộc thi người mẫu nhí thì cần phải đến lớp đào tạo. Mỗi ngày đều phải đi học, liên tiếp hơn 20 ngày cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Lúc Lâm Dược Phi biết đến chuyện này thì Lâm Tiếu đã đi học được 2 ngày. Lâm Dược Phi nhíu mày, tham gia cuộc thi người mẫu nhí nhất định phải đến lớp đào tạo sao? Mẹ có từng hỏi trong số những người đăng ký tham gia cuộc thi người mẫu nhí thì có bao nhiêu người được thông qua kỳ sơ tuyển không? Lúc Lữ Tú Anh đưa Lâm Tiếu đến lớp đào tạo cũng loáng thoáng nghe những phụ huynh khác nói đến. Hình như là không có tuyển chọn gì cả. Vòng sơ tuyển chỉ xem đơn đăng ký. Đến lúc thi đấu bán kết mới chọn người. Chân mày Lâm Dược Phi càng nhíu chặt hơn. Học phí của lớp đào tạo là bao nhiêu vậy? Lữ Tú Anh nhìn thoáng qua Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đang chơi vui vẻ cùng với Tiểu Hoàng. Không nghe bọn họ nói chuyện, Lữ Tú Anh hạ giọng nói ra một con số, gấp 4 lần học phí lớp tính toán bằng bàn tính, xem ra cho dù là thời đại nào cũng đều như thế. Lâm Dược Phi gọi Lâm Tiếu đến, Tiếu Tiếu, em có thích lớp đào tạo người mẫu nhí không? Lâm Tiếu gật đầu, thích, ở trên lớp đào tạo người mẫu nhí, Lâm Tiếu lại gặp được bạn học cùng lớp. Là lớp phó văn thể Mỹ của lớp cô, Đường Kiều, chỉ là cô giáo cho xếp hàng theo chiều cao, còn đứng cách Đường Kiều rất xa. Lâm Tiếu đứng ở vị trí gần phía trước, còn Đường Kiều đứng ở cuối cùng. Ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi giữa giờ thì hai người căn bản không thể nói chuyện với nhau được. Mấy đứa lên lớp đào tạo thì sẽ làm gì? Lâm Dược Phi hỏi, Lâm Tiếu đếm trên đầu ngón tay tính cho anh trai xem. Cô giáo dạy bọn em đi như thế nào, đứng như thế nào, còn có học động tác biểu diễn. Trong lớp đào tạo có hai cô giáo. Lâm Tiếu nói, hai cô giáo rất dịu dàng hơn cô giáo lớp bàn tính nhiều. Còn không ngừng khích lệ mỗi học sinh, từ đầu đến chân đều khen một lần. Lâm Dược Phi hiểu rõ, chính là dỗ con nít đi chơi đây mà. Nếu như Tiếu Tiếu thích thì đi học cũng rất tốt. Lâm Dược Phi né tránh em gái mà nói với mẹ. Lữ Tú Anh nghe thấy câu hỏi của Lâm Dược Phi cũng dần dần tỉnh táo lại. Con có thấy đây là đang lừa tiền không? Cũng không thể tổ chức được ở trong cung thiếu nhi chứ. Lâm Dược Phi lắc đầu. Chỉ là tổ chức ở cung thiếu nhi. Cũng không phải do chính cung thiếu nhi tự tổ chức. Bây giờ phòng học ở trong cung thiếu nhi chỉ cần đưa tiền thì ai cũng có thể thuê. Lần này đằng nào cũng đã trả tiền rồi. Để Tiếu Tiếu đi chơi một chút cũng rất tốt. Chỉ là nếu có thêm lớp đào tạo thi đấu bán kết, chung kết gì gì đó, mặc kệ giáo viên có nói thế nào thì chúng ta cũng không đăng ký. Lữ Tú Anh do dự nói, vậy nếu như Tiếu Tiếu thực sự thích thì sao? Hiện tại mỗi ngày Lâm Tiếu đi đến lớp đào tạo đều rất vui vẻ. Lúc về nhà ngồi ở yên sau xe đạp Lữ Tú Anh, miệng nhỏ cứ bô lô ba la nói không ngừng. Lâm Dược Phi nói, nếu như con bé vô cùng thích mà muốn đăng ký học tiếp thì cứ nói cho con bé nghe học phí là bao nhiêu. Tiền nộp học phí có thể mua được bao nhiêu đồ ăn ngon. Đổi thành xiên que thì con bé ăn cả năm cũng không hết. Căn cứ vào sự hiểu biết của Lâm Dược Phi đối với em gái, Lâm Tiếu chắc chắn sẽ chọn xiên que. Lữ Tú Anh nheo mắt lại. Tiếu Tiếu ăn xiên que khi nào? Lâm Tiếu tức xê, hát, ế, tê mất. Lâm Dược Phi lỡ miệng nói lộ ra. Người bị phạt lại là cô. Lâm Tiếu bị phạt rửa bát 3 ngày. Còn phải ăn nhiều bí đao và mộc nhĩ. Ăn xiên que dễ bị nóng trong người. Những thứ này giúp thanh nhiệt hạ hỏa. Lâm Tiếu không dám không ăn. Từng miếng ăn hết chén canh bí đao mộc nhĩ. Cô ăn xiên que đã là chuyện của nửa tháng trước. Nếu có nóng trong người thì đã nóng từ lâu. Sao còn phải đợi đến bây giờ mới thanh nhiệt chứ? Anh trai đúng là đồ chơi xấu. Sau khi lỡ miệng nói chuyện của cô thì mỗi ngày đi sớm về trễ. Căn bản không thể nhìn thấy bóng dáng. Để lại một mình Lâm Tiếu mỗi ngày ăn các thể loại món ăn thanh nhiệt trừ hỏa mà mẹ làm. Vì sao đồ ăn ngon đều không tốt cho sức khỏe, mà đồ tốt cho sức khỏe thì lại không ngon chứ? Cách chương.